Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1176, nửa khắc đồng hồ. Thôi Sóc nghe nói Nguyên Thế cười nhẹ thanh âm, khẽ trao mày, lạnh giọng nói ra, không cần ngươi xuất thủ. Hắn lúc trước vốn là dự định liên hợp Nguyên Thế, lấy ưu thế áp đảo, giải quyết hết Dương Trần cùng Triệu Nhược Yên, có thể theo giao chiến. Trong lòng của hắn lửa giận lại là dần dần bắt đầu cháy rừng rực, muốn tự tay giải quyết hết Dương Trần cùng Triệu Nhược Yên. Thực lực của bọn hắn miễn cưỡng đáng giá ta xuất thủ. Nguyên Thế mỉm cười, đồng thời ngón tay hướng Triệu Nhược Yên nói ra, ta lúc đầu coi là nàng chỉ là một cái bình hoa, không nghĩ tới còn có mấy phần thực lực, đặc biệt là trong cơ thể nàng đồ vật, ta cảm thấy rất hứng thú. Vừa dứt lời, hắn đã mở ra bộ pháp, từng bước một hướng phía Triệu Nhược Yên đi đến. Về phần Dương Trần, lại là nhìn cũng không nhìn một chút. Thôi Sóc thấy thế, lông mày càng nhăn càng chặt, nhưng chốc lát sau, hắn lại là hít sâu một hơi. Tạm thời không quan tâm những chuyện đó, dù sao nhiệm vụ mới là nhất cực kỳ trọng yếu. Lúc này, hắn không chút do dự, thân hình bỗng nhiên lướt đi, thẳng đến Dương Trần mà đi. Dương Trần thấy thế, vừa muốn lúc trước bước ra một bước, ngăn tại hai người trước mặt, Triệu Nhược Yên lại là đi đầu xông ra. Trong cơ thể nàng băng hàn chi lực, lại lần nữa vận chuyển lên đến. Hai tay cùng lúc đánh ra mà ra, đối với Triệu Nhược Yên công kích, Thôi Sóc lại là nhìn cũng không nhìn một chút. Ngay tại hai người sắp va chạm sát na, ở người phía sau bên cạnh, bỗng nhiên xuất hiện một bóng người, ngăn tại Triệu Nhược Yên trước người. Người này chính là Nguyên Thế. Ta đã nói rồi, đối thủ của ngươi là ta. Nguyên Thế cười nhẹ lấy, bàn tay hời hợt vung lên. Chính là có phong thiên cảnh ngũ trọng thiên tu vi, từ hắn bàn tay thổ lộ mà ra, cùng Triệu Nhược Yên công kích, đụng vào nhau, oanh, ngập trời âm thanh sấm sét, bỗng nhiên bộc phát ra, vô tận sóng xung kích, lấy giao chiến làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch ra, không gian chung quanh, đều là bởi vậy, sinh ra vô số đen kịt vết rạn. Trong nháy mắt kế tiếp, chính là có một bóng người trực tiếp bay rớt ra ngoài, chính là Triệu Nhược Yên. Dương Trần thấy thế, sắc mặt hơi đổi, vội vàng muốn đi đón ở Triệu Nhược Yên, nhưng lại tại hắn hành động sát na, bên người lại ra truyền đến cười lạnh một tiếng, ở trước mặt ta, lại còn dám phân tâm, muốn chết. Vừa dứt lời, Thôi Sóc phong thiên cảnh ngũ trọng thiên công kích, bỗng nhiên từ Dương Trần mặt bên bộc phát ra, bước ngoặt nguy hiểm, Dương Trần tâm ý khẽ động, phía sau bỗng nhiên có một cỗ lực lượng không gian bộc phát mà ra. Trong cơ thể hắn tu vi, không bị khống chế bị cưỡng ép rút ra, trong nháy mắt kế tiếp, phía sau lưng của hắn, có một đôi vô hình cánh chim đột nhiên kích động. Thân hình cũng là trong nháy mắt biến mất, tránh thoát Thôi Sóc công kích, đồng thời đi vào Triệu Nhược Yên sau lưng. Bàn tay của hắn nhẹ nhàng chống đỡ tại Triệu Nhược Yên phía sau lưng, lấy ôn nhu nhất phương thức, đem người sau bay ngược tốc độ trì hoãn xuống tới. Ngươi, Triệu Nhược Yên thấy thế, mười phần nổi nóng, nói ra, vì sao không vận dụng không gian này phi hành bảo khí đào tẩu. Nhìn xem Triệu Nhược Yên nổi giận dáng vẻ, Dương Trần lại là trong lòng ấm áp. Không gian phi hành bảo khí, xác thực có thể cho hắn trong khoảng thời gian ngắn thoát khỏi Thôi Sóc, nhưng mà muốn thành công thoát khỏi người sau, lại là cần phải có người đến trì hoãn truy kích. Triệu Nhược Yên làm như thế, thế tất lại bởi vậy mà bỏ mạng. Ngươi còn cười. Triệu Nhược Yên nhìn xem Dương Trần trên mặt biểu lộ, càng cho hơi vào hơn phẫn. Dương Trần nghe vậy, nhún vai, nói ra, có mỹ nhân tương bồi, ta tự nhiên vui vẻ. xa xa Thôi Sóc cùng Nguyên Thế nghe vậy, tất cả cũng không có nhíu một cái. Bọn hắn không nghĩ tới, loại thời điểm này, Dương Trần cùng Triệu Nhược Yên lại còn có tâm tư liếc mắt đưa tình. Lúc này, hai người không chút do dự, thể nội phong thiên cảnh ngũ trọng thiên tu vi, vận chuyển tới cực hạn, định cho Dương Trần cùng Triệu Nhược Yên một kích cuối cùng. Nhưng ngay lúc này, phía trên ngọn lửa màu tím, chợt bộc phát ra một cỗ hấp lực. Sau đó liền có một thanh âm đột nhiên truyền vang ra, không nghĩ tới nơi này náo nhiệt như vậy. Vừa dứt lời, liền có một bóng người từ bên trên ngọn lửa màu tím ở trong nổi lên. Người này vóc người nóng bỏng, chính là Diệu Toa. Ở đây bốn người nhìn thấy một màn này, tất cả đều sửng sốt một chút, hoàn toàn không nghĩ tới Diệu Toa vậy mà lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Hiện trường ngắn ngủi yên lặng, Diệu Toa lại là cười một tiếng, nói ra, phản bội Thánh Hỏa Tông, có ý tứ. Nguyên Thế nghe vậy, biết Diệu Toa là nói chính mình, chính là cười lạnh một tiếng, nói, ta lúc đầu liền không phải Thánh Hỏa Tông đệ tử, thế nào bị đập mà nói. Diệu Toa không thể phủ nhận nhún vai. Lập tức ánh mắt nhìn về phía Dương Trần, trong mắt lóe ra tia sáng kỳ dị. Triệu Nhược Yên thấy thế, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, quát hỏi, đội ngũ ở nơi nào? Diệu Toa cười cười, nói ra, đoán chừng rất nhanh liền có người muốn xui xẻo. Lời này vừa nói ra, Thôi Sóc hai mắt, chính là bỗng nhiên nhắm lại một chút, nhưng mà... Nguyên Thế lại là cười to một tiếng, nói, ha ha, loại này lừa gạt 3 tuổi tiểu hài mà nói, ngươi cũng không cảm thấy ngại nói ra miệng. Diệu Toa nói ra, ngươi không tin có thể đợi chút đi nhìn một cái, ngươi thật sự cho rằng, trong đội ngũ, không có ta người a? Nguyên Thế cười lạnh một tiếng, nói ra, nếu là đội ngũ có bất kỳ dị động, định thời gian sẽ có người trước tiên cho ta biết. Ngược lại là ngươi có thể tìm tới nơi này, rất ngoài dự liệu của ta. Xem ra ngươi là bị Thánh Hỏa Tông điều động mà đến a. Diệu Toa nghe chút lời này, khẽ chau mày, biết giấu giếm không nổi nữa, vội vàng thân hình lóe lên, đi vào Dương Trần cùng Triệu Nhược Yên bên cạnh, hỏi, hai người các ngươi không ngại a? Triệu Nhược Yên tức giận nói ra, ngươi xem chúng ta giống không ngại bộ dáng à. Dương Trần thấy thế, biết lấy hai người tính tình, chỉ sợ lại phải tranh luận tiếp, vội vàng hòa giải nói ra, chuyện gì cũng từ từ, loại thời điểm này, chúng ta đoàn kết nhất trí, mới có thể có cơ hội rời đi, ngươi có biện pháp à? Triệu Nhược Yên cùng Diệu Toa, chăm miệng một lời mà hỏi. Dương Trần trầm ngâm một chút, ánh mắt nhìn phía dưới Huyền Nguyên Quả Lâm, trong đầu bỗng nhiên linh quang lóe lên, nói ra, hiện tại ngược lại là có một cái mạo hiểm phương pháp. Là cái gì? Triệu Nhược Yên cùng Diệu Toa truy vấn, Dương Trần không có trực tiếp trả lời, mà là nói ra, nhưng ta cần thời gian. Bao lâu? Hai lượng nữ tử hỏi. Đoán chừng cần nửa khắc đồng hồ. Dương Trần trầm thấp nói ra. Đối với võ giả mà nói, nửa khắc đồng hồ gần như là chớp mắt thời gian. Nhưng hôm nay loại cục diện này, tại hai vị phong thiên cảnh cường giả công kích đến, đừng nói nửa khắc đồng hồ, có thể nhiều kiên trì mấy hiệp bất bại cũng đã là kỳ tích. Nhưng mà Triệu Nhược Yên nghe vậy, lại là ánh mắt khiêu khích nhìn về phía Diệu Toa, nói ra, ta không có vấn đề. Ngược lại là nàng, không chờ Triệu Nhược Yên nói xong, Diệu Toa cũng là ngóc đầu lên, nói ra, ta càng không vấn đề. Dương Trần nhìn xem hai nữ tranh phong tương đối, không khỏi sửng sốt một chút, hỏi, các ngươi xác định? Đương nhiên, hai nữ trả lời đồng thời. Đã như thiểm điện lướt đi thân hình, thẳng đến Thôi Sóc cùng Nguyên Thế quét sạch mà đi. Thôi Sóc cùng Nguyên Thế thấy thế, trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ, bọn hắn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Hai cái chỉ là phong thiên cảnh tam trọng thiên con gái yếu ớt, cũng dám cuồng ngôn muốn ngăn cản bọn hắn một khắc đồng hồ. Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Lúc này, Dương Trần trong mắt lướt đi một vòng quả quyết quang mang. Thân hình đột nhiên chìm xuống, đi vào phía dưới huyền nguyên quả lâm. Sau đó tay áo cuốn một cái, đem tất cả huyền nguyên quả đều mang tới. Sau đó trên thân truyền ra một cỗ hấp lực điên cuồng. Bắt đầu nếm thử luyện hóa, Dương Trần cử động, để còn tại kinh ngạc ở trong Thôi Sóc cùng Nguyên Thế. Tất cả đều lấy làm kinh hãi, bọn hắn còn muốn lợi dụng cái này huyền nguyên quả, đi hướng vực ngoại chiến trường. Bây giờ người trước lại muốn luyện hóa, tuyệt đối không thể để cho nó đạt được. Hai người không có chút nào chần chờ, phi tốc hướng về Dương Trần quét sạch mà đi. Nhưng mà, Triệu Nhược Yên cùng Diệu Toa, lại là tại lúc này, ngăn cản tại trước mặt của bọn hắn. Triệu Nhược Yên trên thân khí tức băng hàn bỗng nhiên bộc phát đến cực hạn. Ngọc thủ như thiểm điện nhô ra, một cái kỳ dị hỏa diễm ấn ký, cũng là tại lúc này, chợt lóe lên rồi biến mất. Thôi Sóc vừa rồi ngay tại dưới loại công kích này, ăn vào thiệt ngầm, vội vàng lấy ra vài kiện địa bảo, vận chuyển tu vi chủ động, ngăn cản tại trước mặt mình. Ken két, thanh âm vỡ vụn, bỗng nhiên truyền vang ra, những địa bảo kia, vậy mà đều bị cũng không phải là đứng lên, cơ hồ là tại đồng thời, sụp đổ thanh âm, bỗng nhiên vang vọng ra, lại là Triệu Nhược Yên, trực tiếp xuyên qua địa bảo, hướng về Thôi Sóc đánh tới. Thôi Sóc thấy thế, nhịn không được khẽ quát một tiếng, nói, tên điên. Tại hắn trong ánh mắt khiếp sợ, Triệu Nhược Yên trên ngọc thủ, vậy mà lại lần nữa hiện ra loại kia kỳ dị hỏa diễm ấn ký. Một bên khác, Diệu Tòa cắn răng một cái, giữa hai tay ấn quyết biến hóa một chút, toàn thân vậy mà hiện ra một cỗ hào quang màu tím nhạt. Phiến tức ở giữa, liền có một bộ màu tím nhạt áo giáp nổi lên, không gian chung quanh ngọn lửa màu tím, vậy mà không bị khống chế tuôn hướng Diệu Toa, dung nhập vào cái kia màu tím nhạt bên trong khôi giáp. Theo sát lấy liền có một cỗ cường hoành khí tức, tùy theo bộc phát ra. Nguyên Thế thấy thế, lấy làm kinh hãi, nói, nửa bước thiên giáp, cái gọi là nửa bước thiên giáp, kỳ thật chính là thiên cấp bảo khí thất bại phẩm, nhưng mà, có một ít luyện khí sư, lại là có thể đem những này thất bại phẩm, luyện hóa thành duy nhất một lần bảo khí, nó mặc dù không thể phát huy ra thiên cấp bảo khí uy lực, nhưng là có thể trong thời gian ngắn, tăng cường võ giả chiến lực. Mà những này nửa bước thiên giáp, cơ bản đều là các đại thế lực, là chân chính thiên kiêu cấp bậc nhân vật. Tĩnh tâm chuẩn bị, dù sao có thể coi như vật bảo mệnh, để Nguyên Thế không có nghĩ tới. Diệu Toa vậy mà lại có được bảo vật như vậy. Tại hắn chấn kinh thời khắc, Diệu Toa lại là đưa tay hướng về người trước hời hợt một chỉ. Lập tức có một cỗ điên cuồng ngọn lửa màu tím nhạt từ áo giáp bên trong thổ lộ mà ra, thẳng đến Nguyên Thế quét sạch mà đi. Nguyên Thế thấy thế, không dám thất lễ, đem phong thiên cảnh ngũ trọng thiên tu vi vận chuyển tới cực hạn. Đồng thời hai tay ấn quyết biến hóa, chung quanh hắn khí tức, chính là đều hóa thành ngọn lửa màu đỏ, cùng chạm mặt tới ngọn lửa màu tím nhạt, bỗng nhiên đụng vào nhau. Oanh! Như sấm sét tiếng vang, đột nhiên bộc phát ra hai loại hỏa diễm, tại giao chiến chỗ điên cuồng giống như lẫn nhau thôn phệ. Mặc dù trong quá trình này, ngọn lửa màu tím nhạt chiếm cứ thượng phong, mà dù sao Nguyên Thế tu vi chiếm cứ ưu thế, trong thời gian ngắn, vậy mà người này cũng không làm gì được người kia. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.